giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 373, góc truyện audio.com. Một trận mưa rơi xuống đã cởi bỏ vẻ hiu quanh vắng vẻ của mùa thu, nhưng lại mang đến cái giá lạnh đầu đông. Bạch Hoài An ngồi trên ghế xoay, cầm điện thoại trong tay. Cô ta gõ lên màn hình điện thoại nhiều lần, nhưng lại hết lần này đến lần khác đóng màn hình điện thoại lại. Cuối cùng Bạch Hoài An vẫn lấy hết dũng khí để trượt mở màn hình khóa của điện thoại, sau đó tìm tên của Chiến Hàn Quân trong danh bạ rồi ấn nút gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu thì micro ở bên kia mới truyền đến giọng nói lạnh lẽo đe dọa của Chiến Hàn Quân, có chuyện gì? Bạch Hoài An căng thẳng đến nổi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, cậu Quân, em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh. Nói đi, giọng nói của Chiến Hàn Quân xen lẫn với vẻ không kiên nhẫn. Anh trai em đang hẹn, hò với Lạc Thanh Du. Bạch Hoài An cắn môi, cô ta không tin anh sẽ không có hứng thú với tin tức của cô ta. Quả nhiên Chiến Hàn Quân kéo micro của điện thoại gần hơn, giọng nói gợi cảm hấp dẫn của anh càng rõ ràng hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn, cô nói cái gì? Qua micro của điện thoại có thể cảm nhận được hơi lạnh như núi băng đang tỏa ra trên người anh trai của em đang hẹn hò với Lạc Thanh Du. Bạch Hoài An sợ hãi đến mông lung bởi khí thế lạnh thấu xương của anh, cô một A lại lặp lại một lần nữa. Chết tiệt, Chiến Hàn Quân rất khó chịu bất an, Bạch Hiểu Phong hẹn hò với Lạc Thanh Du là ý gờ. Bọn họ ngủ cùng nhau sao? Hay là bọn họ lên giọng tuyên bố yêu đương? Một lúc sau, giọng nói sợ hãi cả Bạch Hoài An truyền đến, anh trai của em và Lạc Thanh Du đã thừa nhận chuyện hai người họ yêu nhau trước mặt ba của em. Ba em không đồng ý, anh, trai em lấy cái chết để ép buộc. Ba em không còn cách nào khác nên chỉ có thể nhượng bộ. Chiến Hàn Quân đấm lên mặt bàn, Bạch Hiểu Phong, anh làm như vậy là tìm đến cái chết. Anh nghiến răng nghiến lợi nói dám cướp người phụ nữ của anh. Nơi khóe mắt Bạch Hoài An lóe lên nụ cười lạnh lẽo đầy mưu kế, cậu Quân, có lẽ anh trai em và Lạc Thanh Du sắp công bố rồi. Em đặc biệt nói với anh một tiếng, hy vọng anh chuẩn bị sẵn tâm lý. Chiến Hàn Quân cúp điện thoại, đứng lên từ chiếc ghế xoay. Euro sắc lẽ là vì chịu đả kích lớn cho nên cơ thể cao lớn của anh hơi lảo đảo. Quản Minh Vũ nhìn anh với ánh mắt lo lắng, sau đó găng hỏi, chủ tịch anh không sao chứ? Chiến Hàn Quân chống hai tay lên mặt bàn ổn định lại tinh thần đang ngổn ngang của mình rồi nói, Quản Minh Vũ lập tức khóa tất cả tài khoản mạng xã hội của Bạch Hiểu Phong và Lạc Thanh Du, sau đó mua vị trí hot search trong 3 tháng gần đây nhất. Còn nữa, lập tức vào trang web của tập đoàn Bạch Thị và đổi ảnh chân dung của Bạch Hiểu Phong thành đầu heo. Quản Minh Vũ toát mồ hôi, chủ tịch vì để ngăn chặn Bạch Hiểu Phong công bố yêu đương với Lạc Thanh Du mà thật sự dở mọi mánh khóe này. Vâng, thưa chủ tịch, Quản Minh Vũ thẳng thản đáp lại, Chiến Hàn Quân ngồi xuống ghế lần nữa, một tay xoa phần giữa lông mày của mình. Khi Chiến Hàn Lâm ôm một tập tài liệu lớn đi vào, anh ta nhìn thấy vẻ mặt uất ức tức giận của Chiến Hàn Quân. Gần đây Chiến Hàn Lâm đã bị kiệt sức vì cách huấn luyện ma quỷ của Chiến Hàn Quân, vì vậy anh ta vô cùng thấp thỏm hồi hộp đối với Chiến Hàn Quân. Hiếm khi thấy Chiến Hàn Quân tinh thần sa sút như vậy, vì vậy anh ta nắm bắt cơ hội tốt để tiêu khiển Chiến Hàn Quân. Ồ, anh cả tên nào, dám không sợ chết mà đắc tội với anh vậy? Ánh mắt Chiến Hàn Quân sắc như dao cắt từng khớp xương lát thịt của Chiến Hàn Lâm. Anh cả, anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy, khiến người ta sợ lắm đó. Chiến Hàn Lâm ôm lấy hai vai mình mà run rẩy. Chiến Hàn Quân không thèm để ý đến anh ta. Chiến Hàn Lâm dùng sự khôn vặt của mình để điều tra cả đất thủ đô này, người muốn ức hiếp anh không phải 10.000 thì cũng là 8.000. Nhưng vẫn chưa xuất hiện người có thể ức hiếp được anh. Em tự hỏi người đó phải có 9 lá gan và 9 cái mạng nên mới dám chọc tức anh. Đột nhiên anh ta nghĩ ra gì đó, à, em biết rồi, là chị dâu. Có phải chị dâu lại làm chuyện long trời lở đất gì không? Nhắc đến người chị dâu này, Chiến Hàn Lâm phụ cô sát đất. Quả nhiên chị dâu rất có quyền thế. Cách chương,